Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện trên kênh MC Đình Soạn Official ở trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một tác phẩm mới của tác giả Phan Thanh An có tựa đề là Ai Giết Con Tôi. Đây là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Cảm ơn sự hợp tác của tác giả Phan Thanh An lần đầu tiên hợp tác với ekip. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Ai Giết Con Tôi qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhanh lên, đưa sản phụ vào phòng sinh số 2 đi, rồi đi gọi bác sĩ tá xuống đây. Tiếng hét của ai đó cứ oang oang hòa cùng với tiếng bánh xe của chiếc giường cấp cứu đang vang vọng hết cả cái hành lang của tầng trệt. Người sản phụ nằm trên chiếc giường bệnh rên la từng hồi như là muốn rớt luôn cả thanh quản ra ngoài. Cô vừa la vừa khóc vừa nói trong sợ hãi: "Con ơi là con, chậm thức con ơi, mày đòi ra chị không biết mà bây giờ mẹ khổ thế này." Sản phụ đã được đưa vào trong phòng sinh. Bác sĩ tá bây giờ là người cũng có mặt. Ông ta bước vào với một vẻ mặt gấp gáp và khẩn trương, đeo khẩu trang và găng tay vào. Ông ta nhìn sang điều dưỡng Hồng rồi hỏi: "Khó sinh hả?" "Vâng ạ, đẻ ngược, sản phụ chảy nhiều máu quá rồi. Em bé cũng đã lòi hai cái ra ngoài rồi, không thể sinh mổ được nữa. Ca này thì mệt rồi đấy." Bác sĩ tá đưa tay nắm hai cái chân của đứa bé trong bụng mà kéo mạnh, vừa kéo ông vừa nói với sản phụ: "Hít sâu vào dặn đi, dùng sức mau, đúng rồi, lại lần nữa." Người sản phụ kêu gào trong đau đớn, nhưng cũng vì đứa con cô cũng cố gắng hết sức mà dặn. Tiếng của bác sĩ tá vẫn liên tục động viên: "Mạnh nữa lên nào, bé sắp sinh được rồi, cố lên chị ơi, cố lên. Người sản phụ dùng hết sức lực của mình để cố đưa đứa con của mình ra ngoài. Hai tay của cô bấu chặt lên tấm đệm. Bỗng nhiên cô rú lên một tiếng rợn người, gương mặt của cô biến sắc. Hai mắt mở to trừng trừng, mồm há lớn. Cô buông nhẹ tay khỏi tấm đệm trên giường và tắt thở. Cô ấy đã chết. Các bác sĩ và y tá thấy vậy đều mất hồn. Họ nhìn máy đo nhịp tim giờ đây không còn kêu lên từng tiếng bíp bíp, mà thay vào đó là một tiếng e kéo dài. Người phụ nữ đã chết ngay tại bàn sinh. Cô ta chết không nhắm mắt khi đứa con chưa được chào đời. Và dĩ nhiên đứa bé cũng chết theo mẹ của nó. Bác sĩ tá không nói gì, chỉ ra hiệu cho điều dưỡng Hầm lấy tấm ga trắng phủ toàn bộ thi thể của phụ sản. Rồi ông ta quay sang mọi người rồi hỏi: "Cô ấy có thân nhân nào ngoài kia không? Cô ta chết do băng huyết." "Dạ không ạ. Khi nãy có anh chàng lái xe taxi đưa cô ấy đến đây. Trên người cô ấy cũng không hề có điện thoại hay là bất cứ giấy tờ tùy thân nào cả. Bây giờ phải giải quyết thế nào đây thưa bác sĩ?" "Mọi người tạm thời cứ đưa cả thi thể của mẹ và đứa bé vào trong nhà xác cho tôi, rồi làm thủ tục thông báo chờ người thân đến nhận." Bác sĩ tá nói xong bước ra ngoài, tháo khẩu trang và đưa găng tay vứt vào sọt rác. Miệng của ông ta vẫn bầm một câu nói khẽ khàng, tưởng chừng như là không ai có thể nghe được: "Lại thêm một ca nữa rồi." Cái chết của sản phụ này lập tức được truyền tai nhau khắp bệnh viện. Điều dưỡng Hồng đưa mắt đăm chiêu. Bất chợt từ đằng sau cô có một bàn tay đập tới vào vai. Cô dùng mình một cái rồi quay lại: "Con nhỏ này hết chuyện hay sao mà còn hù tao?" Cô gái khẽ cười đầy nhẹ cặp kính cận của mình lên. Cô nói: "Làm gì mà mày ngồi thẫn thờ ra đó hả? Bộ tương tên nào rồi sao?" Hồng không đáp lại câu hỏi của cô bạn, thay vào đó là cô tự dưng nói ra một câu làm cho cô bạn của mình bối rối: "Tính cả ca hôm nay nữa thì tháng này là 10 ca gì đó là nà." "Gì, mày đang nói gì á?" "Ta đang nói về cái chuyện sinh con thất bại dẫn đến chết con, thậm chí là cả mẹ nữa đấy. Tháng này bệnh viện mình đã có 10 ca như vậy rồi." "Ồ, nhiều nhỉ." Lan bây giờ không còn vui đùa như ban nãy. Cô đã bị câu nói của Hồng làm cho thay đổi hoàn toàn. Quả thật suốt một tháng qua bệnh viện đã ghi nhận 10 ca tử vong trên bản sinh, một con số quá lớn đối với bệnh viện tuyến tỉnh. Cô quay sang Hồng cũng đang lo lắng như mình, cô vỗ vai động viên: "Thôi mày à, sống chết có số cả, đừng có bận tâm nhiều quá, đi trực thôi, đêm nay đến lượt tụi mình đấy." Nói rồi hai cô gái tiến nhanh về phòng giao ban để nhận ca trực đêm. Lan và Hồng định sẽ chia nhau thay phiên trực, mà người còn lại sẽ đi ngủ. Hồng sẽ là người trực đầu tiên. Bây giờ đã là 12 giờ đêm. Hồng đang xem lại sổ sách và bệnh án của các sản phụ tại đây. Cô từ từ cẩn thận sao lưu vào máy tính. Đột nhiên Hồng nghe thấy tiếng của một ai đó đang gọi mình: "Cô ơi, cô thấy con trai của tôi đâu không? Tôi đang đi tìm con của tôi." Hảo ngước mắt lên nhìn thấy có một sản phụ đứng trước mặt, đôi tay của cô ta run rẩy bám vào kệ đựng giấy tờ. Hồng thấy vậy vội vàng nói, trời đất ơi chị, sao đêm hôm mà chị ra đây? Chị lại vừa sinh xong, coi chừng đi đứng lại ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Hồng vừa nói vừa dìu người đàn bà kia đến dãy ghế, đỡ bà ta ngồi xuống. Bà ta nhìn Hồng rồi nói, con của tôi, nó đâu rồi? Hồng nhìn gương mặt của người phụ nữ này quen quen, nhưng mà cô không thể nhớ rõ là sản phụ nào. Cũng một phần là cô phải quản lý chăm sóc cho nhiều sản phụ, cho nên cũng ít khi nhớ mặt nhớ tên. Thế người đàn bà có vẻ tội nghiệp, Hồng cất tiếng hỏi, cô tìm con ạ, bé lạc mẹ lúc nào, đã bao lâu rồi mà cô mới đi tìm? Người đàn bà đó đưa đôi mắt sâu hóm nhìn cô, giọng cất âm mưu trả lời, tôi lạc mất nó từ lúc nó chưa lọt lòng, bây giờ tôi đi tìm nó. Hồng nghe lời của người đàn bà này nói đầy khó hiểu. Cô chỉ cho rằng chắc người này có thể mắc chứng trầm cảm sau sinh, cho nên lời nói có lúc mơ hồ. Cô nắm lấy đôi bàn tay của người đàn bà thì bất chợt cô giật mình buông tay ra, bởi bàn tay kia lạnh toát giống như là hai viên nước đá vậy. Hồng ấp úng nói, chị ngồi đây để em gọi bác sĩ và mọi người đang trực trong khoa để giúp chị tìm bé nhé. Ngồi đợi em một chút, em vào thông báo rồi em đưa chị về phòng nghỉ ngơi. Nói rồi Hồng nhanh chân bước vào trong phòng gọi bác sĩ tá cùng với nhiều người khác làm việc trong khoa. Xong xuôi cô đi thông báo với người đàn bà. Cô vừa bước ra vừa nói, chị ơi em cho người kêu rồi đó, họ sẽ... Hồng nhìn ra hàng ghế ban nãy bây giờ không một bóng người. Người đàn bà khi nãy đã biến mất. Cô dụi mắt lấy mấy lần nhưng vẫn không hề thấy ai. Cô cho rằng có thể người đàn bà đó đã về phòng và đơn giản bà ta bị đáng trí. Bác sĩ tá của mọi người bước tới nơi, bác sĩ tá hỏi, đâu, ai bị lạc con? Mọi người đều nhìn Hồng chờ đợi câu trả lời. Hồng bấy giờ vướng phải rắc rối, cô bẽn lẽn cúi đầu thưa, dạ ban nãy có một chị bảo là bị lạc con trai, em dẫn chị ta ngồi ở hàng ghế chờ rồi vào đây báo cho mọi người, nhưng mà chờ ra thì không thấy chị ta đâu cả. Mọi người cùng bác sĩ tá chớp mắt ngạc nhiên, không ai tin những gì Hồng nói. Bác sĩ tá nhìn cô rồi quát với một nét mặt bực dọc, cô chơi tôi đấy hả? Hồng ấp úng liên tục cúi đầu, dạ xin lỗi bác sĩ và mọi người em không có à, thực sự là khi nãy vẫn còn nhìn rõ ràng mà bây giờ thì lại... Ý cô là gì? Nói như cô khác nào là gặp ma hả? Đang đêm đang hôm lại kêu lên đây làm cái chó gì không biết, nó bực cả mình. Dạ em xin lỗi bác ạ. Thôi dẹp đi, rách việc quá. Nói rồi bác sĩ tá vất tay áo và bước đi. Mọi người không ai nói gì, chỉ thở dài ngao ngán. Xen vào đó là những cái ngáp ngắn ngáp dài của những người còn đang ngái ngủ. Hồng đứng đó một mình, cô đưa mắt nhìn lại hàng ghế mình vừa ngồi với người đàn bà khi nãy. Tự dưng bây giờ cô lại thấy rợn rợn trong lòng, trộm nghĩ, có khi nào là ma? Cô gạt phát cái suy nghĩ mới lóe lên trong đầu đó qua một bên, rồi bước vào trong phòng trực. Vừa ngồi lướt Facebook vừa đọc truyện ngôn tình đợi cho đúng giờ đổi ca Vít Lan. Đang đắm chìm vào những nhân vật lãng mạn, xung quanh cô đột nhiên có tiếng trẻ con đang cười khúc khích. Tiếng cười lanh lảnh giữa màn đêm u tối, cô còn nghe được tiếng nói ngây thơ của đứa trẻ đâu xa xôi vọng về. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Chơi với con đi mẹ ơi. Hồng thắc mắc không biết rằng đứa trẻ nào đêm không ngủ còn cười lớn tiếng như vậy, dễ gây ảnh hưởng đến người khác. Nghĩ vậy nhưng mà cô chẳng làm gì, bởi những tình tiết hấp dẫn trong câu chuyện ngôn tình đã níu giữ cả đôi mắt và thể xác của Hồng gắn chặt vào màn hình máy tính. Cứ như vậy cô đọc hết tập này qua tập khác mà quên cả việc đổi ca trực cho Lan để còn đi ngủ. Trời đã sáng, Lan cũng vừa thức dậy, thấy Hồng đang ngồi trước màn hình TV thì cô lay vai của Hồng rồi gọi lớn. Này, bộ đêm qua không ngủ luôn hả? Hồng quay mặt lại nhìn Lan. Lan mất hồn giật mình trước hai con mắt đen sì của Hồng sau khi thức trắng cả một đêm đọc truyện. Cô nhìn Hồng rồi nói, ôi trời đất ơi cái con này. Sao nhìn mày y như là cái con cú thế hả? Đi ra rửa mặt đi, xong vào còn làm việc chứ. Bác sĩ mà thấy được thì ăn chửi chết đấy con. Hồng liền ừ một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Lan chuẩn bị thuốc cho ca sáng, rồi còn soạn bệnh án để bác sĩ còn đi thăm khám từng phòng. Hồng từ nhà vệ sinh bước ra, cô cũng lại phụ giúp Lan. Lan gạt tay cô ra rồi nói, thôi mày để ta làm cho gớm qua nữa, cày chuyện cho nó cố vào. Lại kia mà chớp mắt tí đi, khi nào phát thuốc ca sáng thì ta kêu mày dậy. Hồng ngáp dài một cái rồi nói, Vậy thôi tao vào chợp mắt một chút nha. Lát có gì nhớ kêu tao dậy đấy. Nói rồi Hồng lại giường rồi chìm vào trong giấc ngủ. Hồng ấy khò khò làm cho Lan chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bô cái con điên này nữa chứ. Đọc ngôn tình cho nó lắm và rồi lại trương thây ra ngủ như thế này. Còn ngáy o o như là con lợn nữa chứ. Sau này đố ai dám lấy mày đấy. Lan nhìn đứa bạn thân của mình đang say ngủ như chết. Cô đi vào trong phòng vật tư để lấy cho Hồng một cái màn nhỏ đắp lên người cho ấm. Bước ra ngoài cầu thang, Lan nghe như có một ai đó đang gọi tên của mình. Cô ơi, cô. Tiếng của một đứa trẻ nào đó văng vẳng bên tai. Lan quay mình lại đằng sau, hoàn toàn không có ai. Bây giờ mới chỉ 5 giờ sáng, mặt trời cũng chỉ vừa mới ló dạng. Nghĩ rằng mình nghe nhầm cho nên Lan bước xuống cầu thang, tiếng của đứa bé đó lại vang lên một lần nữa. Nhưng mà lần này lại khẩn thiết hơn, thúc giục hơn. Cô ơi, cứu cháu với cô ơi. Lan hốt hoảng bịt tay lại rồi chạy thật nhanh xuống vòng vật tư, cầm cái chăn trong tay chạy lên lầu đắp lại cho Hồng. Lần này là có tiếng nói vọng lên, nhưng không phải là của đứa trẻ con lúc nãy, mà là của một người phụ nữ độ tuổi cũng gần 30. Cô ta cất giọng cầu xin đầy thảm thiết. Cô ơi, cứu con tôi với, cứu nó đi cô ơi. Lan hét lên một tiếng thất thanh, làm cho Hồng đang ngon giấc bất ngờ tỉnh dậy. Những phòng bệnh nhân bên cạnh cũng tò mò mở cửa ra xem. Hồng ngồi bật dậy nhìn Lan trán đang ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt xanh xao tái nhợt hiện lên đầy vẻ sợ hãi. Đôi mắt của cô cứng đơ vô hồn nhìn bốn phía xung quanh và dãy hành lang miệng lắp bắp nói. Ai? Ai đang gọi tôi đấy? Hồng mắt nhắm mắt mở nhìn Lan cô hỏi. Gì ai gọi mày cơ? Xung quanh đây chỉ có tao chứ làm gì có ai? Lan vẫn một vẻ mặt xanh xao như cắt không còn giọt máu cô nói. Không mày ạ. Rõ ràng tao nghe thấy có người gọi tao mà. Ban đầu là tiếng của một đứa trẻ. Rồi sau cùng là tiếng của một người phụ nữ. Họ đều kêu tao cứu đó. Nhưng mà tao không hề thấy ai xung quanh cả. Cũng không biết là ai đang kêu cứu cái gì cả. Hay là ma gọi tao? Hồng nghe Lan nói như vậy thì thoáng suy nghĩ đến nhưng cũng tặc lưỡi cho qua. Cô đáp lời Lan với một giọng điệu của một bà nghè chính hiệu. Trời ơi, gớm khổ nữa. Ma nào mà đi hiện lên giữa ban ngày. Còn mà ma nơi canh thì có. Suy nghĩ linh ta linh tinh. Hồng nói thì nói như vậy thôi. Nhưng mà khi suy nghĩ và nhớ lại chuyện tối qua thì cô cũng cảm thấy hơi muốn sởn gai ốc. Có khi lời của Lan nói là thật, rằng ma đang gọi tên của cô và nhờ cô cứu cái gì đó. Trước giờ các câu chuyện tâm linh kinh dị thì Hồng luôn bán tín bán nghi. Và chuyện có hay không một thế giới mà người ta gọi là thế giới bên kia, thế giới của những người đã mất. Cho đến bây giờ khoa học vẫn chưa chứng minh được, cho nên cứ tạm cho là không có. Suốt cả ngày hôm đó, Hồng và Lan đều làm việc rất thiếu tập trung. Cả hai hình như đều bị một cái gì đó chi phối. Đêm nay họ phải tiếp tục ở lại bệnh viện trực ca đêm thêm một lần nữa, vì người trực hôm nay đã xin nghỉ tạm một ngày để lo công việc của gia đình. Không hiểu sao hôm nay Hồng lại không muốn mặt trời lặn. Từ lúc mà cô nghe Lan kể và nhìn thấy gương mặt thất thần của Lan, thêm với những gì mình đã được trải nghiệm đêm ngày hôm trước, người đàn bà tìm con đột nhiên biến mất, tiếng trẻ em đòi mẹ chơi cùng, tất cả những điều này gộp lại làm cho Hồng có một cảm giác lạnh gáy và tê cứng cả người. Cô liền run lên từng chập rồi quay sang hỏi Lan. Lan à, hay là tụi mình đổi ca cho nhau có được không? Lan nhìn Hồng có vẻ không được khỏe lắm, cô rót một ly nước cho Hồng uống rồi đáp. Thôi mày cứ ngủ đi, đêm nay để tao trực cho. Đêm qua mày cũng trực cả đêm rồi còn gì nữa. Cảm ơn mày nhiều lắm. Nói rồi Hồng nằm xuống giường rồi kéo chăn trùm kín cả đầu. Lan thì đang loay hoay với đống hồ sơ bệnh án. Từng giây trôi qua, cũng đã gần tới 1 giờ. Lan cũng vừa hoàn thành xong bước công việc không tên hỗn độn đó. Cô vươn vai định đứng dậy uống cốc nước, thì khắp gian phòng lại vang lên tiếng khóc của trẻ con. Cứu chúng con với cô ơi! Làm ơn hãy cứu lấy chúng con. Bây giờ không còn đơn thuần là tiếng khóc của một đứa trẻ, mà là tiếng khóc của một lũ trẻ hòa lại với nhau. Chúng liên tục đòi mẹ và kêu cứu. Chưa dừng lại ở đó, một lát sau lại có tiếng của một người phụ nữ vang lên giữa màn đêm u tịch. Lan hốt hoảng giật mình nghĩ, Đây chẳng phải là giọng nói khi sáng đó sao? Lan nín thở chờ đợi, từng cơn gió lạnh cứ thổi ào ào qua khe cửa sổ, làm cho cô cảm giác lạnh sống lưng. Tiếng của người phụ nữ đó vẫn tha thiết và cực kỳ êm mà van nài. Cô ơi, tôi xin hai cô, cứu lấy con của tôi, cứu lấy bọn trẻ. Lan ôm đầu rồi liên tục đập đầu vào thành bàn, cô liền hét lớn. Các người đi hết đi, đừng dọa tôi. Âm thanh đó vẫn tiếp tục vang lên, nhưng bây giờ lại đáng sợ hơn nhiều. Tiếng trẻ con khóc, tiếng hét của người mẹ và đám trẻ bây giờ cứ như vậy tra tấn Lan. Chúng nói, cô ơi, xin hãy cứu lấy chúng con, chúng con chết oan, chúng con chết oan. Lan đứng bật dậy làm ngã cả chiếc ghế gỗ. Ngay lúc này Hồng đang ngủ cũng ngồi phắt dậy, hai tay lạnh toát đan vào nhau run lên cầm cập. Hồng và Lan đưa mắt nhìn nhau, hai người không cần nói với nhau lời nào, cũng biết rằng đối phương đang gặp phải tình trạng giống như mình. Một lát sau khi cả hai dần lấy lại được bình tĩnh, lúc này Lan mới lên tiếng nói khẽ. Mày... Hồng gật đầu đáp lại, cô ta dường như biết Lan đang định hỏi mình câu gì. Lan cũng cho là như vậy. Cả hai ôm chầm lấy nhau trong chiếc chăn mà sợ hãi. Hồng nhìn qua Lan từ từ mà cất giọng. Khi nãy ta cũng nghe như mày ấy, có điều là đêm qua ta còn trông thế cơ. Hôm qua ta cứ nghĩ là bình thường, nhưng mà sao tự nhiên hôm nay nhớ lại, tao thấy là người ta nó có cái cảm giác gai gai đến lạ thường. Tụi mình gặp ma rồi Lan ạ. Lan thấy như vậy thì cũng tiếp lời của Hồng. Hai đứa cầm chặt tay của nhau cho bớt sợ, Lan liền kể. Khi sang đi lấy cái chăn cho mày á, thì ta cũng nghe thấy tiếng nói tương tự như là vậy. Hình như là họ đang cần mình giúp đỡ gì đấy. Giúp cơ, đúng rồi. Họ toàn kêu cứu thôi, tao toàn nghe thấy như vậy. Lan gật đầu đồng ý, cô chắp hai tay lại đưa lên trán mà khấn. Mong các vị khuất mặt khuất mày, nếu có điều gì khuất tất xin hãy chỉ đường dẫn lối cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp mọi người hoàn thành tâm nguyện lúc sinh tiền. Đúng vậy, chúng tôi sẽ dốc hết sức để giúp mọi người. Chỉ mong mọi người đừng dọa chúng tôi nữa, chúng tôi thực sự rất sợ. Ngạc nhiên thay, sau khi cả hai khấn xong thì gió bên ngoài cũng ngừng thổi, mọi việc trở lại bình thường. Hai người ôm nhau ngủ cho đến sáng. 5:30 sáng, tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên. Cả Hồng và Lan đều thức dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới ở bệnh viện. Cả hai đều cảm thấy vui mừng khi có một giấc ngủ ngon sau một đêm đầy kinh dị và sợ hãi. Cũng từ đó hai người có thêm việc để làm. Đó là điều tra và tìm cách cứu những đứa trẻ theo như lời của cả hai người, nghe theo những hồn ma kia nói. Đi vào thăm một người quen đang nằm chờ ra viện, thì toàn là những bà bầu vừa mới sinh em bé đang được người nhà chăm sóc rất kỹ. Người của Lan thăm đó là chị của cô. Chị cô vừa sinh một bé trai bụ bẫm dễ thương. May mắn chị tốt sữa cho nên cháu cũng bú được nhiều. Đang vui vẻ hỏi thăm thì giường bên cạnh có một bà lão đang nuôi con dâu đẻ cất tiếng nói. Bệnh viện này có quỷ. Lan giật mình khi mà nghe những điều mà bà cụ nói. Cô nhìn bà cụ có vẻ ngạc nhiên, cô ấp úng hỏi. Bà nói sao, có quỷ sao ạ? Mọi người trong phòng cũng bắt đầu nhao nhao cả lên. Ai cũng tỏ ra tính hiếu kỳ và thắc mắc. Đàn bà mà, ai lại chẳng nhiều chuyện dù ít hay nhiều. Bà lão bóc quả cam đi cho con dâu rồi tiếp tục nói. Quỷ bình thường chưa hẳn đã đáng sợ, nhưng mà con quỷ đội lốt người thì lại khác. Lan tiến lại sát bà cụ rồi nói. Bà có thể nhìn thấy ma quỷ ư? Thấy thì ta mới biết được chứ. Lan không nói gì nữa thì vội vàng chạy đi tìm Hồng. Cô muốn Hồng biết chuyện này. Lan định sẽ nhờ bà lão ấy nói chuyện với người thế giới bên kia, xem người ta có cần giúp đỡ điều gì không. Một lát sau cả Hồng và Lan đều có mặt. Lúc này Hồng nói, bà, cháu vừa nghe bạn cháu kể hết rồi, bà có thể giúp chúng cháu giao tiếp được với ma quỷ không ạ? Cả căn phòng trố mắt ra nhìn ba người. Họ đều nghĩ cả ba người này bị điên, nhưng lại không dám nói ra, vì hai người đều là điều dưỡng chăm sóc họ. Người còn lại là một bà cụ đã ngoài 80, cho nên mọi người cũng đã dành ít nhiều sự kính trọng. Bà lão nhìn Hồng và Lan thở dài vì mệt, nở một nụ cười nhân hậu. Bà nói, con quỷ đó các con vẫn gặp và giao tiếp hàng ngày cơ mà. Bà lão nở một nụ cười bí hiểm rồi im lặng không nói gì cả. Lan và Hồng cũng bước ra khỏi phòng trở về phòng trực. Vừa đi Lan vừa hỏi, ý của bà cụ là sao ấy nhỉ? Sao ta lại nghĩ mãi không ra? Hồng liền tiêu nghỉu đáp lời, ta cũng không có rõ lắm, mà hình như là theo như lời của bà ấy nói thì con quỷ này không phải là con quỷ bình thường, mà là... Cả hai liền quay sang nhìn nhau rồi nói, quỷ đồ lốt người. Hồng nắm tay của Lan rồi nói, hình như tụi mình có manh mối rồi mày à? Mày nghĩ ra cách gì chưa? Tạm thời thì chưa, nhưng mà trước hết chúng ta bây giờ cũng phần nào đoán được là giọng nói mà chúng mình nghe được cũng như là của một người phụ nữ mà tao nhìn thấy. Đó chính là hồn ma của một sản phụ. Còn những đứa trẻ kia có thể là linh hồn của những đứa bé bị chết ở bệnh viện này. Nói rồi Hồng lôi tay của Lan đi đến phòng trực, đến nơi mà bác sĩ Tá và bác sĩ Tú đang đứng ở đó. Họ quay sang nhìn Hồng và Lan với một ánh mắt nghiêm nghị đầy sắc lạnh. Bác sĩ Tú mở một tập tài liệu ra rồi nói, 3 tháng gần đây có 21 ca sản phụ chết con, hoặc là thậm chí chết cả mẹ cả con. Số điều này là đáng báo động đấy lắm anh Tá à? Bác sĩ Tá gật đầu đáp, đúng là như vậy, nhưng mà cũng không trách được các y bác sĩ, chỉ có thể nói là dạo gần đây chúng ta gặp nhiều trường hợp khó sinh, cho nên dẫn đến tử vong cao. Một phần là do số mệnh sắp xếp cho họ phải chịu như vậy, chúng ta không biết làm gì hơn. Chiều nay có một cuộc họp khẩn, không biết là bác sĩ Tá có bận lịch công việc gì không? Tôi sẽ cố gắng thu xếp cho đúng giờ. Nói rồi cả hai quay sang hai người nói, chiều nay tôi đi họp cho nên không thăm khám được bệnh nhân, phiền hai cô giúp tôi truyền lời lại là báo với bệnh nhân một tiếng để họ khỏi phải chờ. Hồng vội vàng gật đầu nhìn hai bác sĩ rồi nói, vâng ạ, bọn em sẽ thông báo sớm cho bệnh nhân được biết. Nói rồi hai người kia bước ra khỏi phòng trực, còn lại mỗi Lan và Hồng. Hồng liếc mắt sang rồi nói, tôi nè tao với mày xin ở lại ca trực đêm tiếp tục nhé. Làm gì vậy, mấy hôm nay tao thiếu ngủ quá rồi đấy. Sáng đi, tối đêm nay rồi mai về nhà tha hồ mà ngủ. Lan vùng vằng không đáp nhưng cũng đồng ý với Hồng. Đêm đó hai người ở lại trực đêm. Lúc này đã là 10 giờ tối, các bác sĩ và điều dưỡng đã về gần hết. Chỉ còn lại một số người ở lại trực đêm. Lúc này Hồng quay sang hỏi Lan, này, sở quản lý bệnh nhân để ở đâu vậy? Lan liền vội vàng nhìn sang, cô không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại, này, mày hỏi cái đó để làm gì? Cuốn sổ đó chỉ có bác sĩ mới được giữ thôi. Ông mà nghe ông lại chửi cho việc cái tụi tọc mạch đấy. Hồng liền đột nhiên nói, thế ở khoa sản tụi mình thì cuốn sổ đó ai là người nắm? Thì đương nhiên là bác sĩ Tú rồi, chẳng lẽ là tao? Lan trả lời rồi đưa mắt nhìn sang Hồng. Lúc này Lan trông hình như Hồng đang có âm mưu gì đó. Cô đưa tay chỉ vào mặt của Hồng, giọng run rẩy nói, đừng nói với tao là mày muốn ăn cắp cái cuốn sổ của ông nha. Ừ, bộ mày điên sao? Mày muốn mất việc hả? Có mất thì cũng phải làm. Còn nó mình mới biết rõ được lý do cái chết của những sản phụ và những đứa trẻ xấu số. Lan nói như vậy, tự dưng trong lòng cũng thấy hơi chột dạ, cho nên quyết định làm theo những gì Hồng nói. Thôi được rồi, dù sao thì ta cũng đã hứa với người chết không rút lại được. Thế mày định khi nào vào phòng của ông ấy? Ngày đêm nay. Lan đứng khựng lại, cô bất ngờ như không tin được vào mắt của mình. Cô nói, sao nhanh vậy? Bộ mày không lên kế hoạch gì à? Hồng nở một nụ cười tự tin, cô đáp, cứ đi đi, tao đã có kế hoạch cả rồi. Hôm nay ông ấy không có trực đêm cho nên chúng ta sẽ hành động được. Còn cửa phòng ông ấy thì sao? Chúng ta không có chìa khóa mà. Chìa khóa đây. Nói rồi Hồng lấy ra một đoạn thép nhỏ từ trong túi áo của mình. Lan không dám hỏi gì thêm. Bây giờ cô mới biết con bạn thân của mình có cái nghề điều dưỡng, nó còn kiêm luôn cả cái nghề bẻ khóa trộm. Bước đến cửa phòng của bác sĩ Tú, Lan ngó trước ngó sau canh chừng, sợ có kẻ lạ mặt phát hiện. Còn Hồng thì ung dung giở ngón nghề của mình ra. Chưa đến 10 giây sau thì luồn được những sợi dây thép vào ổ khóa. Một tiếng tách khẽ vang lên. Hồng từ từ vặn cái chốt cửa rồi mở cửa ra thật chậm. Tiếng bàn lề lâu ngày rỉ sét kêu lên ken két nghe thật gai người. Bây giờ toàn người của Lan nổi da gà từng đợt. Cô không hề dám nghĩ một ngày nào đó mình lại vào trong phòng của bác sĩ phó khoa phụ sản trộm tài liệu. Hồng đưa cho Lan một cây đèn pin loại nhỏ ghé sát vào tai của Lan và lên tiếng, này, mày bên đó tao bên này chia nhau ra mà tìm. Tao nghĩ chắc nó sẽ có manh mối gì đó, phải tìm nhanh lên kẻo lộ ra thì bị đuổi việc cả đám. Nói rồi cả hai chia nhau ra hành động. Phút chốc phòng của bác sĩ Tú bị lật tung. Lục loại một hồi không thấy gì, Hồng quay sang hỏi Lan, mày có thấy gì không? Không, toàn mấy giấy tờ linh tinh thôi. Chết thật đó, không biết ông ta để ở đâu. Hồng lại bàn làm việc của ông ta lục lọi tìm kiếm. Một lát sau thì Lan bỗng khẽ kêu lên: Đây nè, có rồi, lại đây. Hồng vội vàng chạy lại chỗ của Lan, miệng liên tục hỏi: Đâu đâu đâu? Hồng nhìn vào cuốn hồ sơ quản lý bệnh nhân rồi nói: Đúng thứ mà ta muốn tìm rồi. May quá trong này có máy photocopy, để ta copy làm một bản. Lan hồi hộp nhìn Hồng đang thao tác trên máy photocopy. Từng tờ giấy A4 được in ra trước mắt. Lan vội vàng đóng lại thành tập rồi nhìn sang Hồng ra hiệu. Hồng bảo: Chuẩn lẹ thôi. Cả hai mau chóng chạy ra khỏi phòng của bác sĩ Tú, cùng với sấp tài liệu được giấu trong túi áo khoác của Lan. Vừa về đến phòng trực thì cũng khoảng độ 1 giờ sáng. Hồng mở đèn điện lên rồi ngồi đọc thật kỹ từng tờ hồ sơ quản lý bệnh nhân. Hồng liền chép miệng mà than: Sao ta chưa thấy cái mẹ gì khả nghi trong này vậy? Lan ngồi bên cạnh đang pha một tách cà phê rồi nói: Thì nó cũng chẳng qua là sổ theo dõi bệnh nhân của bác sĩ thôi, chứ có gì lạ đâu. Bộ mày đòi nó ẩn trước một bí mật gì đó ghê gớm lắm mà. Đúng vậy, ta mong chờ điều đó. Mà nãy giờ mày thu hoạch được gì rồi? Vẫn chưa có gì đặc biệt cả. Lý do tử vong của các sản phụ và em bé cũng rất thông thường thôi. Không có trường hợp nào trong 3 tháng trở lại đây có biểu hiện bất thường cả. Lan ngáp ngắn ngáp dài rồi nói: Có lẽ do mày đang nghi quá cho nên suy nghĩ lung tung vậy thôi. Đi ngủ đi, có sức mai mà làm. Hồng ngó qua ngó lại thêm một lần nữa sấp tài liệu, vẫn thấy chưa có gì khả nghi. Cô quyết định thu dọn lại bàn làm việc rồi leo lên giường ngủ chung với Lan. Nói là trực đêm vậy thôi, chứ thật ra thì cũng ít ai cần giúp đỡ vào giờ này. Trời sáng ngày làm việc mới lại bắt đầu. Công việc vẫn như mọi khi, vẫn là chăm sóc cho các mẹ bầu bí mới sinh. Ban trưa Lan và Hồng lại đến thăm bà lão nọ. Mục đích của họ là thăm dò và hỏi thêm ý kiến của bà lão về sự việc 10 ca chết mẹ chết con trong lúc đang sinh. Vừa thấy hai người bước vào, bà lão đã lên tiếng: Giết người thì tìm hung thủ, chứ tìm lý do nạn nhân chết cũng đâu cứu sống được nạn nhân. Mọi người trong phòng suốt mấy ngày hôm nay cứ cho rằng bà lão này bị điên, toàn nói cái chuyện chẳng đâu. Hồng với Lan nghe được câu nói của bà lão thì hai người đều ngờ ngợ, hình dung ra được một điều gì đó, nhưng không biết phải diễn đạt ra làm sao. Hôm ấy hai người chỉ dừng lại ở việc hỏi thăm sức khỏe của mọi người và trả lời những câu hỏi thắc mắc sau khi sinh của các mẹ bỉm sữa. Một người phụ nữ đột nhiên vừa cười vừa nói ra một câu khiến cả Lan và Hồng đều ngượng đỏ mặt. Hai đứa nó chưa chồng mà chuyện sinh đẻ còn rành rọt hơn là đã có 2-3 mụn con tụi mình đã có bà nhỉ. Cả hai xấu hổ quá đành quay về phòng trực. Hôm nay có người khác trực ca đêm cho nên Lan và Hồng được về nhà sớm. Tối hôm đó ở phòng, Hồng nằm trên chiếc giường đệm nghỉ ngơi sau nhiều ngày liên tiếp phải thức đêm trong bệnh viện. Cô nằm suy nghĩ lại câu nói bí ẩn của bà cụ lúc ban trưa. Thực sự thì cô không thể nào hiểu nổi ý nghĩa của câu nói đó là gì. Cô ngồi dậy lôi đống hồ sơ quản lý bệnh nhân ra nghiên cứu thật kỹ để xem tìm được manh mối nào không. Cô tra từng trường hợp tử vong một, xem xét rất kỹ đến từng chi tiết nhỏ. Trong bảng danh sách sản phụ sinh con tại bệnh viện Dải Lê Thê, cô đã đọc ra được những trường hợp tử vong. Bé hoặc là cả mẹ lẫn bé tách ra khỏi những ca sinh thành công, tổng cộng là được 21 ca. Cô lại tiếp tục xem trong 21 ca thất bại này và cố gắng tìm ra những ca đó có đặc điểm giống nhau. Bỗng trong đầu của cô lại vang lên câu nói của bà lão: Giết người thì tìm hung thủ, chứ tìm lý do nạn nhân chết cũng đâu cứu sống được nạn nhân. Hình như trong đầu của Hồng đã có một cái gì đó, một cái suy nghĩ mới lạ mà suốt từ hôm qua đến nay Hồng vẫn chưa nghĩ đến lần nào. Nhìn lại 10 cái thất bại trong tháng này, sau đó Hồng khẽ kêu lên: Thì ra mấu chốt là nằm ở đây. Bà lão đó nói đúng, đã cho cô một gợi ý quan trọng để cô tìm được manh mối. Đó là trong 10 ca tử vong gần đây thì đều do hai người phụ trách đỡ đẻ. Điều đặc biệt hơn nữa là toàn bộ 10 ca này đều có một đặc điểm chung là chết bé sơ sinh. Có 3 ca chết cả mẹ lẫn bé. Bây giờ trong đầu của Hồng mới hiện ra một sự nghi ngờ, cô suy nghĩ nói: Có khi nào... Hồng ơi, ngủ đi con. Lâu lâu mới được nghỉ ca đêm, tranh thủ ngủ mà giữ gìn sức khỏe. Tiếng nói từ dưới nhà vọng lên, đó chính là mẹ của Hồng. Bà lo cho con gái làm về mệt cho nên có đôi lời nhắc nhở. Hồng nghe vậy thì cũng đáp lời mẹ ngay: À vâng ạ, Con ngủ ngay đây mẹ, mẹ cũng ngủ ngon nhé. Nói rồi Hồng leo lên giường và nằm suy nghĩ. Cô không biết liệu suy đoán trong đầu của mình có đúng hay không. Nếu đúng thì chắc chắn chứng cứ quan trọng nhất vốn đã không còn trong bệnh viện. Mà không còn chứng cứ thì không thể nào bắt được kẻ thủ ác phải nhận tội. Mớ suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu của cô, khiến cô không dứt ra được. Cứ như vậy cô dần dần thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ biết lần này cô thức dậy không còn là do tiếng chuông báo thức nữa, mà là tiếng gọi của mẹ cô. Này, bố hôm nay con không đi làm hả? Sao đến 7 giờ rồi mà còn chưa có dậy? Thấy Hồng không trả lời, bà lấy cái gối ôm và quất thẳng vào người của con. Dậy đi làm kìa, ngủ trương sắc như con heo nái thế hả? Đi lên xe du lịch như này thì người ta bán mày sang biên giới đấy con ạ. Hồng bấy giờ sau khi nghe tiếng của mẹ gọi, cô trượt bật dậy miệng la lớn. Ấy chết, con trễ giờ làm rồi, trời đất ơi. Cô lật đật nhanh chóng tắm rửa thật nhanh, thay đồ rồi phóng nhanh đến bệnh viện. Đến nơi cô thấy mọi người đang họp giao ca ở trong phòng. Cô lùi thủi bước vào, mọi người nhìn cô với một vẻ mặt không mấy hài lòng. Bác sĩ tá ho nhẹ một tiếng ra hiệu nhắc nhở cho cô. Cô xin lỗi rồi bước vào trong bàn họp. Giao ca xong, bác sĩ tá ra gặp riêng Hồng và nói: tối nay phạt cô trực ca đêm cho cái tội ngày hôm nay đi trễ. Nói rồi ông ta bước đi về phía cuối hành lang, còn Hồng thì khẽ nở một nụ cười bí hiểm. Lan thấy vậy thì liền hỏi: bộ bị phạt mà mày vui ghê đó hả? Mày không hiểu được đâu, tối nay mày ở lại trực ca đêm với tao, có chuyện mới cho chúng mình làm rồi đấy. Lan chớp mắt ngạc nhiên rồi nhanh chóng tỏ vẻ mặt chán nản. Cô nói: nữa hả? Tao chán cái việc đi rình mò này lắm rồi mày ạ. Mình như là ăn trộm ấy. Hồng quay sang Lan khẽ làm dấu im lặng, cô mở lời hăm dọa: mày có thể về tối nay, nhưng mày đừng quên, mày cũng đã từng hứa với người cõi âm rồi đó, mà làm không xong thì... Hồng đưa vẻ mặt nham hiểm ra nhìn Lan. Lan khẽ gật đầu, đưa hai tay run cầm cập. Cô lấy tay liền che miệng của Hồng lại rồi nói: biết rồi, tối nay tao sẽ ở lại với mày. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Lan và Hồng ngồi nghỉ ngơi và bấm điện thoại hóng gió từ ngoài lan can tầng 1. Hồng thì không dán mặt vào điện thoại như Lan. Cô bây giờ cứ nhìn chăm chăm vào đống tài liệu. Trên đó có cả hình ảnh của những phụ nữ xấu số qua đời. Cô vuốt về tấm hình trong đống hồ sơ rồi chảy nước mắt. Lan quay sang thấy bạn của mình đang khóc thì cũng nói vỗ về vài câu. Thôi mày ạ, cứ cố gắng thì linh hồn của bọn họ sẽ giúp chúng mình nhanh chóng tìm ra sự thật thôi. Không đừng quá lo lắng. Hồng chỉ ậm ừ không đáp, thế vậy Lan cũng không biết nói gì. Bỗng nhiên Lan nhớ lại chuyện xấp tài liệu tối qua mà bây giờ Hồng đang cầm ở trên tay. Lan lấy xấp tài liệu để lên đùi rồi lật qua lật lại, làm như là đang xem chăm chú lắm. Một lúc sau Lan quay sang hỏi Hồng: ê, hôm qua tới giờ mày tìm được manh mối gì không? Có. Hồng tiêu nghịu trả lời. Lan thấy Hồng tựa chừng đang đăm chiêu, dường như đang suy nghĩ một gì đó rất quan trọng. Cô lướt mắt nhìn xung quanh rồi ghé miệng sát vào tai của Hồng hỏi nhỏ: thì tối nay có đi lục đồ nữa không? Có. Chỗ cũ à? Chỗ mới. Chỗ nào? Hồng nhìn sang Lan, cô ấp úng ngập ngừng một hồi lâu rồi từ từ cất giọng nghiêm túc rồi nói: nhà xác bệnh viện. Lan như cứng đờ sau khi nghe câu nói của bạn. Cô ú ớ thốt ra không thành câu. Quay sang nhìn bạn của mình đưa tay ra chỉ trỏ rồi lắp bắp từng chữ. Từng tiếng nói của cô như là rớt từng hạt, nghe không rõ một từ nào cả. Mày điên rồi, khi không lại đi đến nhà xác. Hồng vội bịt mồm của Lan lại ra dấu im lặng rồi khẽ nói: mày bé cái mồm thôi, coi chừng người ta nghe thế thì khổ. Lan vẫn chưa hết bàng hoàng, cô nhìn Hồng với một đôi mắt ngờ vực và có một chút sợ hãi. Cô liền hỏi: tự nhiên khi không lại chui đó làm gì? Nơi đó đáng sợ lắm. Mày sợ ma à? Lan giật thót mình khi nghe Hồng gãi đúng chỗ ngứa. Cô biết nhưng mà không thể chối nổi cho nên phải đành thừa nhận. Ừ, tao sợ ma. Mày nghĩ đi, nửa đêm nửa hôm chui vào nhà xác, bố thế nào mà không sợ? Hồng đem những gì mình tìm hiểu được qua thông tin tư liệu về các ca sản phụ trong vòng một tháng trở lại đây để kể hết lại cho Lan. Trong đêm tối, Lan cứ như biến thành một khúc gỗ, không cử động nhúc nhích gì cả. Cô liếc nhìn sang Hồng với một vẻ mặt ngạc nhiên. Cô nhìn những tờ giấy ghi đầy đủ những thông tin sản phụ trong tay rồi khẽ đáp: vậy ý của mày làm đúng vậy, cho nên là ta mới muốn đi đến nhà xác thử một chuyến. xem bên trong thực hư nó như thế nào. Nếu mà ta không tìm thấy những gì cần tìm thì khả năng rất cao suy luận và phán đoán của tao là hoàn toàn đúng. Còn nếu như tao tìm được thì là sai. Nhưng mà cho dù mày biết chắc chắn hung thủ là ai, mà bằng chứng là những thứ mày cần tìm lại không, thì có thể là không vạch mặt được hắn ta. Cái này kể ra thì cũng khó. Thông tin đó cho ta biết được hung thủ là ai, nhưng mà cũng chính thông tin đó làm ta không thể nào buộc tội được hung thủ, trừ khi là có thêm một vài bằng chứng khác thay thế có tính xác thực cao hơn. Ngưng là một lúc để cho Lan kịp tiếp thu những gì mình nói. Nét mặt của Lan bây giờ cũng đã giãn đi đôi phần. Hồng liền tiếp tục đưa ra đề nghị. Đêm nay ta với mày vô nhà xác ở lại khu hải cốt thai nhi, cứ lần theo mã số trong này mà tìm. Ở đấy toàn là sản phụ không có nhân thân, cho nên đứa bé chắc chắn không ai nhận về. Theo thủ tục thì phải được đẩy xuống nhà xác, nếu thiếu cái nào thì... Thì xác trẻ con đó bị tuồn ra bên ngoài. Thông minh lắm đấy, thì tối nay có đi với tao không? Lan ngập ngừng nhìn bạn của mình rồi đáp. Lần này cho phép tao ở lại trong phòng trực được không? Tao sợ ma lắm. Hồng không nói gì, chỉ cười rồi đứng phắt dậy. Được vài bước thì cô đứng lại rồi nói. Mày không đi cũng được, nhưng mà nhớ đêm tối có ai đó kêu mày mà không có tao bên cạnh thì mày đừng có mà la toáng lên đấy. Lan nghe thấy bạn của mình thì liền giật bắn mình. Cô nhộm dậy rồi nhìn theo bóng của bạn mình đi về phía cuối cầu thang, đoạn bước xuống con đường vào nhà xác. Lan đứng một mình giữa bóng tối âm mưu đầy ghê sợ. Tự dưng cô nghe tiếng khóc đang thúc giục. Âm thanh sắc lẹm gai người làm cô cảm thấy tê bút cả sống lưng. Đi theo cô ấy, bạn cô cần sự giúp đỡ. Như bị một thế lực nào đó lôi kéo, Lan chạy theo rối rít đằng sau. Hồng nghe tiếng bước chân thì liền quay lại, nhìn thấy cô bạn chạy theo cất tiếng cười châm chọc và giọng nói đầy mỉa mai. Bộ mày có hứng thú tham quan nhà xác hả? Lan nghe Hồng nói vậy thì liền gắt. Tham quan cái đầu mày á, tao lo cho mày thôi. Đi xuống đó một mình nguy hiểm lắm, đi chung hai đứa dù gì cũng đỡ sợ hơn. Mày chỉ được giỏi cái lươn lẹo mà thôi. Nói rồi hai người cùng dắt tay nhau bước xuống nhà xác. Trong không gian nằm mù và tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi vù vù từng đợt, làm cho cả hai người đều cảm thấy lạnh cóng mặt. Dù đây mới chỉ là mùa hè và tiết trời vẫn còn oi bức lắm, thế nhưng ở đây thì lại khác. Gió thổi mạnh thấu xương làm cho cả hai bên run lên cầm cập. Con mèo đen ở đâu nhảy xuống trước mặt, làm cho cả hai cô gái cũng đủ sợ. Bỗng nhiên con mèo nhìn về hướng cả hai mà kêu lên những tiếng đầy kinh dị. Nhìn thấy vậy, Lan liền chùn bước. Cô khẽ liếc mắt qua Hồng, lay lay cánh tay rồi nói. Hay là mình về đi, tất tất sợ lắm. Hồng mặc dù trong lòng cũng rất sợ hãi, nhưng cô cố gắng vượt qua nỗi sợ, nắm chặt tay của bạn mình mà nói. Mày cứ đi theo tao không sao đâu. Mình vào đây vì ý tốt muốn giúp đỡ họ. Họ sẽ bảo hộ và che chở cho mình, yên tâm đi. Nói rồi cả hai người hít một hơi thật sâu, cô lấy hết dũng khí mà bước vào bên trong. Bây giờ xung quanh chỉ có ánh sáng hắt hiu của những bóng đèn nhỏ đang chiếu sáng leo lắt khắp căn phòng. Ánh sáng yếu ớt đó chẳng thể nào xua tan được sự âm u đến rợn người bên trong căn nhà xác. Ở đây điều hòa được mở 24/24, không khí vốn đã lạnh lẽo nay lại còn lạnh lẽo hơn, khi chiếc điều hòa cứ từ từ từng đợt phả ra những hơi lạnh toát. Ở đầu tủ có một chiếc băng cassette nhỏ được mở kinh địa tạng và ngày đêm nhằm siêu thoát cho những linh hồn phảng phất ở đây. Mọi thứ xung quanh hòa quyện lại tạo nên một khung cảnh chắc còn rùng rợn hơn cả những bối cảnh cho các bộ phim kinh dị của Hollywood. Hồng và Lan bước nhanh đến khu vực để hài cốt các thai nhi không có người thân đến nhận. Ở đây có hơn 100 em bé được để vào trong một chiếc bình có chứa những loại dung dịch hóa học chống phân hủy. Có những đứa bé đã nằm đây hơn 20 năm, cũng đã có những đứa bé mới vừa nằm đây được vài tháng. Khung cảnh trước mắt hiện ra khiến cho Lan và Hồng càng thêm đau xót cho những thân phận bất hạnh này. Nước mắt của cả hai người đã rơi, tự nhiên hai người bật khóc và không cầm được lòng. Những đứa bé thì nhìn thấy Lan và Hồng, chúng cất tiếng gọi. Chị ơi, đừng sợ, bọn em không làm hại hai chị đâu. Bọn em biết hai chị đến đây là vì muốn cứu các bạn khác. Hai cô nàng bỗng dưng giật mình nhìn xung quanh gian phòng. Tiếng nói của trẻ em vang lên bên tai đều đặn. Các bé đều rất vui mừng trước sự có mặt của hai người ngày hôm nay. Họ biết các bé không có ý định hại mình cho nên sẵn sàng cười mở. Hôm nay chị tìm đến đây để tìm 10 bạn nhỏ như các em. Không biết các em có giúp được chị không? Để em giúp chị, Chỉ cần sau này chị hoàn thành công việc thì mong chị quay lại đây, tìm thầy lập đàn tác pháp giúp chúng em được siêu sinh. Vậy là chúng em đã được giải thoát rồi. Hồng nhanh chóng đồng ý ngay. Đây là ảnh mẹ của bạn ấy đây, mã số của các bạn ấy đây. Chúng em xem giúp chị là các bạn ấy có từng ở trong này không nhé. Đám tiểu quỷ nhao nhao nhìn lại xem bức hình mà Hồng copy lại. Một lát sau chúng nói, có, các bạn ấy đều được đem đến đây, nhưng cách đây 3 ngày trước đều đã được người khác chuyển đi rồi. Chuyển đi đâu? Chúng em không biết. Nếu nói chúng em sẽ phải đợi thêm 100 nữa mới có cơ hội siêu sinh. Hai chị thông cảm, chúng em chỉ giúp được hai chị đến đó. Hồng cũng đã hiểu những gì mà bọn trẻ nói. Cô cũng hứa là sau khi xong việc sẽ giúp cho các em được siêu sinh. Cô và Lan chào linh hồn của đám trẻ rồi bước ra ngoài. Trước khi ra khỏi nơi này, Hồng cũng nhanh chóng để lại một vài thứ cần thiết, có thể sau này sẽ hữu dụng. Lúc bước ra, Lan và Hồng đều nghe thấy bên trong vọng ra những câu nói đầy thắm thiết ân tình. Cảm ơn hai cô, cảm ơn hai chị, mọi người sẽ đi theo bảo vệ cho hai người. Cả Lan và Hồng đều cảm thấy nhẹ nhõm ở trong người, trong lòng đều tin tưởng rằng mình sẽ làm được, sẽ giúp được tất cả những linh hồn khốn khổ đang lây lất ở nhà xác kia. Trên đường đi về phòng trực, Hồng lúc này mới khẳng định một câu chắc nịch. Ta đã biết ai là hung thủ rồi, chắc chắn không thể sai vào đâu được. Mày biết thật sao là ai? Hồng chỉ đi vội vào trong phòng đóng cửa lại, ngoái lại nhìn Lan, Hồng mới nói. Thi thể của mấy đứa bé này tao chắc chắn được mang qua biên giới để nhập cảnh qua Thái Lan, rồi bán cho các thầy bùa Thái Lan luyện Kumanthong. Vậy nên đằng sau đó có thể là một đường dây buôn bán thi thể về nội tạng xuyên quốc gia. Cho nên bây giờ tao chưa thể vạch mặt được, và lại tao vẫn còn chưa có được trong tay bằng chứng. Kumanthong là gì? Hồng liền giải thích. Là một loại quỷ linh nhi của Thái Lan được luyện từ những bào thai ngay từ trong bụng mẹ. Muốn tìm đứa bé để luyện có thể dùng đứa trẻ chết non trong bụng, hoặc là thậm chí dã man hơn là giết người sản phụ để lấy đứa bé ra ngoài. Luyện Kumanthong thành công thì nó sẽ vâng lời và làm theo những gì mà chủ nhân nó yêu cầu. Nhưng mà đổi lại là người nuôi hay là người luyện cũng cần phải đáp ứng một số nhu cầu của nó. Ví dụ như là cho ăn, là vuốt ve yêu thương nó. Nếu mà nuôi Kumanthong tốt thì sẽ được hưởng phước và đi đầu thai. Còn nếu không thì sẽ biến thành quỷ dữ đi hại người đó. Đến khi mà người chủ của nó không đáp ứng được đủ những nhu cầu của nó, thì nó sẽ vật chết người chủ này để đi tìm chủ mới. Theo tao biết thì nó đại khái là như vậy. Nhưng rốt cuộc là hung thủ là ai? Hồng không đáp, cố làm ra vẻ bí mật bảo Lan. 2 ngày nữa mày sẽ biết, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ và những kẻ thù ác phải trả giá trước pháp luật. Lan nhìn Hồng thấy trong ánh mắt của cô chứa đựng một ngọn lửa giận dữ và căm thù. Tay của Hồng đã thu lại hình nắm đấm. Hồng chạy phát đi đâu đó thật nhanh. Lan không kịp kêu theo, chỉ thấy tiếng của Hồng vọng lại. Ở yên đó, ta quay lại ngay. Lan đứng đó không biết là Hồng đã đi đâu. Lan chỉ biết loanh quanh trong căn phòng trực để chờ đợi Hồng quay trở về. Trong lòng thấp thỏm lo âu, không biết có chuyện gì không may sẽ xảy đến với Hồng hay không. Bây giờ Lan cực kỳ nôn nóng, đứng ngồi không yên. Một lúc sau thì Hồng quay lại với một trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Lan hớt hải với tay khăn lau cho bạn, cô liền hỏi. Mày đi đâu nãy giờ vậy? Hồng liền xua tay trả lời, chỉ thở hồng hộc và đáp. Tao đi tìm bằng chứng, có rồi. Có bằng chứng, đâu lấy ra xem. Mai hoặc là mốt mới thu được bằng chứng. Tin tao đi, bây giờ thì ngủ ngon rồi. Ngày mai tụi mình bắt đầu xin nghỉ 1 tuần đi, giải quyết xong chuyện này đã. Lan ngạc nhiên như không tin những gì Hồng nói. Có thật không? Chắc chắn không đấy? Thực ra chỉ cần 3 ngày thôi, nhưng do cẩn thận cho nên xin nghỉ hẳn 1 tuần cho chắc. Mai mày qua nhà tao sớm, ở lại nhà tao. Tao chắc chắn có kịch hay cho mày xem. Còn giờ thì về nhà ngủ thôi. Lan không nói gì vì hoàn toàn tin tưởng vào người bạn của mình. Hôm nay hai đứa quyết định bỏ trực để về ngủ sớm. Bởi vì đơn giản việc Lan và Hồng sắp làm tới đây, mặc dù tuy đơn giản nhưng lại rất khó khăn nếu thực hiện ở đây. Về đến nhà, Hồng sạc điện thoại và leo lên giường ngủ. Sáng hôm sau mới 6 giờ Hồng đã gọi điện cho Lan sang nhà để bàn việc. Bốc máy lên gọi cho Lan, ở đầu dây bên kia cô tiếng nói uể oải. Alo, qua nhà ta gấp đi. Chỉ vậy mới sáng mà. Mày không nhớ hôm qua ta bảo cái gì hả? Nghe đến đây thì Lan bật dậy rồi đáp. Tao nhớ rồi, sang đây. Vừa nói xong thì cúp máy cái rụp. Vừa cúp xong thì liền nhấc máy, vội vệ sinh cá nhân rồi chạy một mạch đến nhà của Hồng. Trên đường Hồng vẫn còn đang nằm xem điện thoại. Lân mở cửa phòng bước vào nhìn thấy bạn của mình vẫn còn đang nằm thư thái trên giường xem cái gì đó. Lan cũng ghé mắt vào xem chung. Bất giác cô thụt ngay mặt lại, lấy hai tay che lên mặt miệng chửi Hồng. Mày dâm vừa thôi, con gái con đứa gì mà xem phim sách thế? Hồng liền ngạc nhiên cười hì rồi trả lời. Xem phim sách đâu, ta đang xem live thôi mà, mày nhìn đi ai kia. Lan ghé mắt nhìn vào, bây giờ Lan mới nhận ra đây là video được quay trực tiếp. Còn hai người đang có hành động xấu xa đó chính là bác sĩ Tú và điều dưỡng Thanh. Lan tá hỏa nhìn Hồng rồi nói. Mày đặt máy quay lén ở trong đó khi nào? Ngày đêm qua. Ơ nhưng mà khoan, chẳng phải bác sĩ Tá và điều dưỡng Thanh là vợ chồng sao? Sao lại... Hồng cười tùm tìm rồi bảo. Thì ta mới nói là kịch hay mà, cứ từ từ tao nghĩ ở phía trước còn nhiều cái hay ho lắm. Ta đã quay lại màn hình nãy giờ rồi. Mày quay lại? Ờ, đừng có mà nghĩ bậy, từ từ rồi mới biết. Cứ như vậy cả hai cùng dán mắt vào màn hình điện thoại của Hồng mà chứng kiến hết cuộc mây mưa ân ái. Phải nói đúng hơn là ngoại tình vụng trộm của hai người đồng nghiệp hơn. Hai cơ thể trần truồng cứ đắm đuối vào nhau trên bàn làm việc mà quên cả giờ giấc. Mà lúc sau khi hành sự xong thì cả hai mặc quần áo. À Thanh đi rót cho tên Tú kia một cốc cà phê. Hắn ta vừa uống vừa cười và nói. Em à, sau vụ này thì mình cầm trong tay ngót nghét 5 tỷ rồi. Chỉ cần 10 cái bào thai này có biên giới chót lọt tuần vào trong đội để Thái Lan thì tiền tự động được chuyển vào tài khoản của chúng ta. Cả Hồng và Lan đều bất ngờ trước câu nói này của bác sĩ Tú. Lan bịt mồm như là không dám tin những gì ông ta nói. Hồng thì vẫn lặng im bình tĩnh dõi theo. Từ trong màn hình điện thoại, à Thanh kia cười lên một tràng thích thú rồi nói. Xong vụ này em cũng bỏ luôn cái lão chồng tá yếu sinh lý kia. Chúng ta sẽ đến với nhau hợp pháp, cầm số tiền của chuyến này vào thành phố mua lấy căn chung cư. Rồi dùng phần còn lại để lo lót có được một vị trí cao trong bệnh viện trung ương. Chứ ở cái bệnh viện tuyến tỉnh như thế này, ngày nào cũng đói mốc đói meo. Tên Tú kia cười lên giọng cười cực kỳ man dợ. Bây giờ không ai nhận ra hắn ta là bác sĩ cứu người. Được mọi người ví von như là từ mẫu thì hôm nay hắn lại biến thành một con quỷ tàn nhẫn khát máu và hám danh lợi. À đàn bà đê tiện kia thì cũng xấu xa chẳng kém gì cả. Trốn chồng lăng loàn với đồng nghiệp, cố ý giết người trục lợi và đánh mất lương tâm của người y, chả khác nào cầm thú. Loại người này quả thật là trời đất bất dung. Tiếp tục dõi theo hai gã hung thủ đằng sau chuyện này, cả hai bây giờ vui vẻ uống rượu vang. Một lúc sau tự nhiên màn hình của Hồng chia thành hai nửa, một khung cảnh khác lại hiện lên. Trong khung cảnh này cả Lan và Hồng đều nhận rõ người đó là ai. Còn ai khác hơn ngoài bác sĩ Tá, chồng của người đàn bà dâm loạn và độc ác. Nhìn khung cảnh quen thuộc này, Lan liền mấp máy môi hỏi Hồng. Chỗ này là... Hồng nhìn qua Lan khẽ cười rồi trả lời. Nhà xác đấy. Nhà xác? Để chỗ này mày cũng dám đặt máy quay à? Từ lúc nào thế? Cũng hôm qua. Phòng làm việc của gã Tú thì ta có thể bỏ qua vì gã có mặt ở đó. Còn sao mày lại biết hôm nay ông Tá đến đây? Bộ mày đoán trước được tương lai à? Hồng bật cười thành tiếng rồi đáp. Mày khờ quá, có gì đâu mà khó. Sau khi biết được âm mưu của bọn chúng là bán hài cốt của trẻ em thì tao đã vốn biết trước rồi. Do những đứa trẻ đều mới chết không lâu. Nói đúng hơn là bây giờ ông ta đang đến để lấy thêm những cái thai bị chết trong vòng 3 tháng gần đây để đem đi tiêu thụ. Chỉ cần không quá 1 năm và bảo quản kỹ thì mấy đứa bé này đều có thể được luyện thành công thành Thu Man Thong. Ta chắc chắn chuẩn bị ông ta sẽ lấy thêm 11 cái xác nữa để đem đi. Không tin thì mày xem đi. Cả hai dán mắt vào chiếc điện thoại của Hồng. Họ nhìn thấy lão tá bước vào lấy ra một cái bao tải nhỏ rồi nhét đúng 11 hũ đựng xác của các em bé vào trong. Đúng như lời của Hồng đã dự đoán. Tiếp theo ông ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Thế bên khung hình này điện thoại của gã Tú đang rung lên. Gã ta nhìn bà Thanh rồi nháy mắt ra hiệu một cái rồi nhấc máy. Alo, cái gì vậy anh tá? Lô hàng của cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Anh yên tâm đi, đã nằm ở trên xe cả rồi. Bùa yểm cũng đã dán rất cẩn thận. Bây giờ chỉ có đem giao cho khách hàng mà thôi, anh đừng lo. Tôi vừa tìm được 11 cái xác trẻ con mới. Cậu mau qua đây lấy đem về đó cất luôn một thể đi. Chiều ta đi đến biên giới Tây Ninh giao hàng với khách hàng. Đừng để bọn cớm nó nghi ngờ gì mình đó. Kẻo mà sôi hỏng bỏng không là to chuyện đó. Từ đâu anh lại có thêm 11 cái xác nữa vậy? Cậu không cần hỏi nhiều, chỉ biết vậy là được, nhớ giấu cho kỹ. Anh yên tâm đi, tôi sẽ lo chu toàn mọi việc đâu vào đó. Cứ thế lợi nhuận chia theo như cũ nhé. Còn bây giờ thì cậu đến ngay nhà xác bệnh viện để gặp tôi xác nhận nhanh lên. Ok, tôi sẽ đến ngay. Nói rồi cả hai bên đều cúp máy. Đến đây thôi thì Hồng cũng có đầy đủ thông tin và bằng chứng cụ thể để buộc tội. Cô mỉm cười một cái nhẹ nhàng rồi nói: lần này cho chúng nó dựa cột hết đi Lan, đi thôi. Đi đâu? Thế Lan vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu ý của mình, Hồng vội vàng kéo tay của Lan đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa giải thích: mày cầm điện thoại của tao đến đồn công an báo với cảnh sát đi, bảo họ huy động lực lượng bí mật đến điểm hẹn để vây bắt. Tao sẽ cầm điện thoại của mày và bám theo bọn chúng. Mày có thể nhờ GPS mà định vị vị trí của tao. Như thế thì có thể bắt được tận ổ của cả bọn tụi nó đang giao dịch. Lan liền trong mắt tròn xoe kinh ngạc và thán phục trước sự thông minh, sắc sảo và gan dạ của Hồng. Cô không ngờ bạn của mình lại giỏi đến như vậy. Từ chuyện bẻ khóa bằng một đoạn dây thép nhỏ đến việc đặt máy quay lén, cách lập luận phá án và kế hoạch phá án, mọi thứ đều chi tiết và không hề có bất cứ một kẽ hở nào. Đúng là một thiên tài. Lan nhìn bạn của mình tỏ vẻ khâm phục, cô nói: hay là mày là thanh tra già điều dưỡng vậy hả? Ta thì nghi ngờ lắm đấy. Hồng vội gạt phắt đi: mày bớt thả lao đi. Thôi chia nhau ra mà làm đi. Nhớ là dặn cảnh sát đi trong bí mật nha. Chứ lên xe hú còi là coi xong đó. Hư bột hư đường hết. Biết rồi, ta đi đây. Bye nhé. Chiều gặp lại ở hiện trường vụ giao dịch. Cả hai nhìn nhau cười rồi phân tán nhau ra mỗi người một hướng. Để đảm bảo không bị mất sóng định vị, cho nên 4G được cả hai mở hoàn toàn. Pin điện thoại cũng được sạc đầy. Hồng phóng xe như là bay tới bệnh viện, rồi chờ đợi. Trong màn hình điện thoại bây giờ cô thấy gã Tú đã trở về phòng làm việc với Thanh. Gã liền cất giọng bảo: thằng chồng em nó hốt được đâu ra 11 cái xác nữa. Chắc lợi nhuận của chúng ta lần này còn hơn 5 tỷ rồi đấy. Mặc dù không biết nó đến từ đâu nhưng mà thôi kệ đi. Có thêm tiền thì càng tốt. Coi như là xong vụ này hắn ta cũng hết giá trị lợi dụng. Và chỉ còn đáng đá đít ra đường thôi. Thôi sắp tới giờ rồi, chúng ta mau ra xe đi giao với khách hàng đi. Thằng chồng em đang chờ ngoài xe kìa. Hồng nghe vậy thì cũng lật đật chạy ra đường trước và bắt một taxi để chờ sẵn. Cô đợi cho chiếc xe đó đi ra ngoài rồi bảo tài xế giữ khoảng cách an toàn bám theo. Từ bên trong nhà xác nhìn ra, cố hàng loạt tiếng cười của trẻ con nít lẫn người lớn vang lên đầy gây sợ. Tiếng nói của tất cả linh hồn hòa lẫn với nhau lanh lảnh cả bầu trời. Lũ ác độc chúng mày sẽ phải chết. Hồng đang ngồi trên taxi bám theo chiếc xe đó. Trên màn hình điện thoại của cô GPS đã cho thấy Lan cũng đang đi theo cô. Tức là cảnh sát cũng đang đến. Hồng cũng yên tâm hơn về chuyến đi lần này. Nhìn vào vị trí cách nhau giữa Hồng và Lan vẫn còn một khoảng cách khá xa. Hồng nhắn tin cho Lan thúc giục mọi người: mày bảo mấy anh công an tăng tốc đi, tao sợ mọi người theo không kịp đâu. Ok. Một lúc sau, khi trên định vị thấy hai thiết bị đang ở cách nhau gần hơn, Thông nhắn tin lại cho Lan: nhớ giữ cự ly này. Ok. Đường từ Tiền Giang đến biên giới Tây Ninh không xa, chỉ hơn 130 cây số, chủ yếu là đường lộ cho nên rất dễ đi. Còn ở bên Lan hiện giờ lực lượng công an đi bám sát gắt gao, còn liên hệ cả công an và bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh trợ giúp. Tiếng của chú công an chở Lan đi thi thoảng vẫn còn quay sang hỏi: có chắc nhóm đối tượng đó tiến hành trao đổi ở khu vực biên giới Tây Ninh Campuchia không? Chắc mà anh, bạn em đang theo dõi kìa, GPS vẫn đang phát tín hiệu. Cuối cùng thì cũng đã đến được khu vực biên giới, cũng là điểm mua bán diễn ra. Các đồng chí công an đã theo dõi và khoanh vùng mục tiêu, tiến hành bao vây vây bắt tội phạm. Chỉ cần hai bên giao đồ ra trao đổi thì lực lượng công an sẽ ập tới bắt tại trận. Mọi thứ sẵn sàng. Hồng bây giờ cũng xuất hiện bên Lan. Cả hai đứng từ xa quan sát. Hồng nói: mày biết như nào là sư tử săn mồi không? Không biết. Vậy thì xem đi, sắp được chứng kiến rồi đấy. Khi mà hai bên vừa đem đồ ra để trao đổi thì lực lượng công an tiến vào và tóm gọn. Nhưng thật không ngờ chúng có vũ khí và chống trả quyết liệt. Tú và Thanh nhân cơ hội hỗn loạn ẵm lấy cái vali tiền rồi chạy mất. Chỉ còn lại ông tá bị cầm tay và nằm dạp xuống đất. Phía bên này, cuộc đấu súng của lực lượng công an và bộ đội tinh nhuệ xảy ra chóng vánh. Tất cả 5 tên đều bị hạ gục. Tang vật gồm có 21 xác thai nhi được tịch thu lại. Lực lượng chức năng cử một đội ở lại để tìm kiếm Thanh và Tú. Còn lại thì áp giải ông tá về đồn. Lan chép miệng nói: đáng tiếc lại để sống mất hai con mồi rồi. Hồng nhìn Lan khẽ cười: ý trời cả đấy, mai chờ xem tin tức là biết ngay. Bọn chúng không trốn được quá đêm nay đâu. Trở về trụ sở công an tỉnh thì ông tá khai nhận là đã tham gia vào đường dây buôn bán xác trẻ em xuyên quốc gia để nhằm đáp ứng nhu cầu cho các thầy phù thủy Thái Lan. và còn buôn bán cả nội tạng cho những người có nhu cầu cấy ghép nội tạng. Tạm thời ông ta bị giam trong phòng tạm giam chờ ngày xét xử. Công an sau khi cất giữ 21 xác thai nhi đã xé luôn lá bùa niêm phong dán trên đó để thay vào bảo quản tạm bằng hũ. Còn đôi nhân tình Thanh Tú kia khi mà trốn sang đất Cam, họ thuê một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi, dự định sẽ sang Thái và trốn ở bên đó. Đêm đó cả hai đang nằm mân mê trước vali đầy tiền đô la thì đột nhiên từ bên ngoài xuất hiện tiếng cười của trẻ con vọng lại. Tiếng cười xen lẫn với tiếng nói làm cho cả hai phải run lên rồi ôm lấy nhau mà sợ hãi. Chúng mày phải chết, phải trả nghiệp vì những gì chúng mày đã gây ra. Một đàn 21 đứa trẻ dắt tay nhau từ cửa sổ bay vào trong phòng mà hai người đã thuê. Chúng hiện diện khắp cả căn phòng chật hẹp. Đứa thì ngồi ở cửa sổ, đứa thì ngồi ở trên bàn trên ghế. Bọn chúng cứ nhìn nhau mà cười khành khạch, rồi quay sang nhìn đôi gian phu dâm phụ kia. Trả lại mạng cho chúng tao. Cả hai quỳ xuống cầu xin tha mạng nhưng đã quá trễ. Cả lũ quỷ lao vào cấu xé cơ thể của hai người bọn họ. Lũ quỷ đã ăn sạch tất cả mọi thứ, đến cả xương và linh hồn của bọn chúng cũng không còn. Chỉ còn thấy ở nền nhà một vũng máu nhỏ cùng với một cái vali đầy tiền đô la. Bọn chúng kéo nhau hò hét và biến mất giữa màn đêm tăm tối. Lúc này tại trụ sở công an cũng đã là 2 giờ sáng. Ông Tá đang ngủ trong buồng tạm giam thì bỗng nghe có tiếng ai đó gọi mình. Bác sĩ Tá, cứu mẹ con chúng tôi. Âm thanh như là văng vẳng ở bên tai. Mà mắt ra ông Tá thấy một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ con. Ở dưới bụng người phụ nữ đó chảy đầy máu me, gương mặt lấm lét. Còn đứa bé thì đôi mắt đỏ như máu vẫn nhìn chăm chăm về hướng ông để thù hận. Ông Tá nửa tỉnh nửa mơ rồi hỏi. Cô đây là... Mẹ con tôi là những người bị bác sĩ Tá giết đấy. Còn nhận cho chúng tôi không? Nói rồi cô giơ khuôn mặt gớm ghiếc ra nhìn ông. Ông Tá bấy giờ đã nhận ra đây chính là oan hồn của mẹ con sản phụ mà ông vừa đỡ đẻ cách đây 4 hôm về trước. Ông vốn không kéo đứa bé ra, thậm chí còn đẩy cho đứa bé vào trong để giết cả mẹ lẫn con nhằm lấy xác của thằng bé. Bây giờ mẹ con của họ đang đứng trước mặt của ông nhìn ông. Đứa bé chỉ tay thẳng vào mặt của ông rồi nói, trả lại mạng cho tao. Rồi nó lao vào ông, bàn tay của nó mọc ra những móng vuốt sắc lẹm vươn dài. Nó vuốt nhẹ một đường lên cổ của ông, đầu của ông lập tức rơi ra, máu văng tung tóe khắp nơi, thật là kinh hãi. Hai mẹ con nắm tay của nhau đi trong màn đêm, xa xa còn văng vẳng tiếng cười mãn nguyện cùng với câu nói, ác giả, ác báo. Những đứa trẻ còn lại, chúng nó được đem hài cốt cùng linh hồn lên chùa, ngày ngày nghe mõ tụng kinh, nghe Đức Phật giảng giải để tích thiện đức sớm được đầu thai. Còn Hồng và Lan lại tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Cuộc sống cứ như vậy diễn ra êm đềm và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.